Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, Thế Giới Tối Cường Chi Chiến. Vô Thượng Phật Quốc Trên Không. Lấy Bách Hoa Tiên Tử cầm đầu, Thiên Nguyên Tông cao tầng vận sức chờ phát động. Cùng hư không phía trên tên kia tựa như không tồn tại ở hiện thực, cô gái tóc đen xa xa đối lập. Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng, thế mà đối mặt Bách Hoa Tiên Tử chờ cả đám ngăn cản hành động, Đọa Lạc Tổ Linh thâm thúy đến sâu không thấy đáy trong đôi mắt, mang theo có chút không hiểu cùng hờ hững. Ngu xuẩn, các ngươi căn bản không biết mình đến cùng đối mặt là dạng gì tồn tại. Cho dù ta chỉ là vừa mới khôi phục nguyên khí, cũng không phải là các ngươi có thể mạo phạm. Ông chỉ thấy hư không bên trong, mặt ngó về phía ngăn cản chính mình Bách Hoa Tiên Tử chờ hết thảy 23 vị nguyên anh cảnh giới phía trên thiên tôn cường giả, cùng Bách Hoa Tiên Tử cái này đương đại thánh giả, Đọa Lạc Tổ Linh tựa như là hài tử nhà mình làm xảy ra điều gì kỳ quái hành động mà bật cười một tiếng một dạng, sau đó hời hợt, cực kỳ tùy ý bỗng nhiên đem tay phải dò ra, cổ phác vô hoa làm quả một cái nhiếp động tác, mà tại trong nháy mắt, trong một chớp mắt, chỉ thấy được vô hình vô chất không thể nắm lấy hư không đột nhiên có như sóng biển dâng trào. Giống như kịch liệt sóng gió nổi lên, loại ba động này mãnh liệt, cho dù là mắt thường đều có thể rõ ràng nhìn đến. Mà tại dạng này vô cùng đáng sợ hư không dung chuyển bên trong, một cái che trời cự trưởng đột nhiên gào thét mà ra, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Bách Hoa Tiên Tử bọn người phủ đầu vồ xuống. Chi này cự trưởng toàn thân trong suốt, toàn thân giống như hỗn độn vũ trụ, giống như thâm trầm nội liễm. Không phải hắc, không phải trắng, phun ra nuốt vào hạt bụi nhỏ ánh sáng, tỏa ra ánh sáng chói lọi, vầng sáng tướng lượn quanh, kéo dài cấu kết, dường như một trong lòng bàn tay ẩn chứa một cái cuồn cuộn thế giới. Mà cự trưởng chưa tới, Bách Hoa Tiên Tử đám người không gian liền đã ở cực độ vặn vẹo áp xúc bên trong bầy biện ra tầng. Tầng điệt điệt gợn sóng không gian, dường như thiên sơn vạn nhạc trùng điệp tướng điệt, giống như vô cùng lực lượng ba động nghiền ép mà xuống, dẫn tới hư không xuất hiện trùng điệp phá nát. Không phải hình dung, mà là chân chính phá nát. Mặc dù không có cỡ nào hoa lệ, nhưng một trong lòng bàn tay ẩn chứa tất cả đều là thực mà không hoa. Ép tới hư không đổ sụp, đủ gọi thiên địa lật đổ tuyệt đối lực lượng. Không tốt, trong nháy mắt này làm Thiên Nguyên Tông một phương tối cường giả, Bách Hoa Tiên Tử trước hết cảm nhận được một kích này không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng. Nàng nhất thời hét giận dữ một tiếng, sau đó tại pháp tắc bạo phát bên trong dáng người tựa như hóa thành biển hoa. Trong khoảnh khắc, phần ánh sáng màu xanh lam soi sáng muôn phương, kinh thiên động địa biển hoa thủy triều âm thanh chấn hư không oanh minh. Chỉ thấy theo Bách Hoa Tiên Tử song trưởng oanh ra, phô thiên cái địa phấn lam hoa biển đột nhiên tuôn trào ra, nghênh hướng Đọa Lạc Tổ Linh tùy ý oanh ra cự trường. Tuy nhiên tại đi qua trầm úc liên tục mấy lần trực tiếp sau đó, phân thần thánh giả phân lượng đã không đủ, uy thế cũng vừa giảm lại hàng. Nhưng là tại bây giờ Ung Châu, thậm chí cả toàn bộ đại lục phía trên, hiện tại Bách Hoa Tiên Tử tuyệt đối coi là thực lực gần như chỉ ở trầm úc phía dưới đệ nhị cường giả. Nàng vừa ra tay thanh thế chấn động khắp nơi, mà tại phía sau hắn Tạ Đạo Minh, Ngân Nguyệt, Trầm Hoan, Lý Vân Long cùng còn lại thiên tôn trưởng lão phản ứng cũng không chậm chút nào. Ào ào giận quát một tiếng, còn giống như là núi lửa phun trào cương nguyên quang huy phóng lên tận trời. Cùng nhau nghênh hướng Đọa Lạc Tổ Linh tiện tay cầm ra hư không cự trường. Phấn màu xanh lam biển hoa triều dâng còn có các loại năng lực. Pháp tắc hào quang trước tiên ngăn cản tại Đọa Lạc Tổ Linh thần bí cự trưởng trước mặt. Song phương va chạm ở giữa quả thực tựa như hỏa tinh đụng khu vực, giống như bạo phát kịch liệt đến tột đỉnh, rung động cùng tiếng vang. Trong đó dường như ẩn chứa có so lôi đình phích lịch cuồng dã dữ dằn, so biển động núi lở hồn hùng lực lượng bá đạo. Chỗ đến thì liền không gian hư vô cũng bị rung ra vô số đạo nhỏ xíu vặn vẹo gợn sóng, dường như để mảnh không gian này biến đến hỗn loạn không chịu nổi. tùy thời đều muốn sụp đổ. Gấp tiếp theo liền thấy đến, Bách Hoa Tiên Tử chờ nhất chúng cao tầng bạo phát chói lọi mà tràn ngập hủy diệt khí tức thế công. Đụng vào hư không cự trưởng phía trên, giống như là tuyết hoa rơi vào dung nham phía trên, trong nháy mắt liền bị chôn vùi. Mà hư không cự trưởng chỉ là mặt ngoài dập dờn ra tầng tầng gợn sóng, sau đó vẫn như cũ phủ đầu đè xuống, đùng đùng không dứt. Sau đó một khắc, vô luận là mạnh nhất người Bách Hoa Tiên Tử, vẫn là còn lại Thiên Tôn trưởng lão, sau đó một khắc toàn thân cùng nhau bộc phát ra liên tiếp bạo hưởng. Sau đó tại máu tươi cuồng phún bên trong giống như là bị một tòa thần sơn đập trúng một dạng. Trong miệng mũi máu tươi cuồng phún hung hăng hướng về mặt đất nện xuống. Rầm rầm rầm, cũng không biết là bị như thế nào đả kích. Ngoại trừ Bách Hoa Tiên Tử tại trong tiếng giống giận dữ triệt tiêu to lớn trùng kích lực, miễn cưỡng giữa không trung đã ngừng lại thân hình. Còn lại một đám Thiên Nguyên Tông cao tầng không có chút nào năng lực chống cự, còn như là cỗ sao trổi hung hăng rơi xuống đất. To lớn động năng va chạm cả tòa Vô Thượng Phật Quốc điên cuồng rung động. Bụi bặm ngập trời mà lên. Thế mà, thần bí nữ tử một kích phía dưới, bao quát Bách Hoa Tiên Tử ở bên trong hết thảy hơn 20 người Nguyên Anh phía trên cường giả, lại là đối mặt ở giữa ngay tại chỗ bại lui. Tình cảnh này nhất thời để phía dưới chân Phật tự đệ tử, đệ nhất Phật tử chờ người trái tim mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Bọn họ rõ ràng, Thiên Nguyên Tông tuy nhiên bởi vì Bồng Lai chiến dịch, chiến lực bị thương nghiêm trọng, nhưng ở có Bách Hoa Tiên Tử, Tạ Đạo Minh, tay cầm thần kiếm Trầm Hoan ba người ra chỉ dưới, Thiên Nguyên Tông một phương đội hình vẫn như cũ so với bình thường tiên môn thế lực muốn tốt, thì là đồng thời kiềm chế hai vị thánh giả đều không có vấn đề. Mà cái kia thần bí nữ tử vậy mà tiện tay một kích thì đem bọn hắn hời hợt đánh tan. Loại thực lực này biểu hiện, đã là phân thần phía trên. Đệ nhất Phật tử bọn họ lập tức ý thức được, đây có lẽ là chân Phật tự thoát khỏi Thiên Nguyên Tông trói buộc cơ hội. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, loại ý nghĩ này rất nhanh liền tan thành mây khói. Bởi vì chân Phật tự chỗ lấy đầu hàng vô điều kiện, không phải Thiên Nguyên Tông mạnh cỡ nào, mà chính là cái kia chiếm đoạt Vô Thượng Phật Quốc hạch tâm chi địa nam nhân. Thật sự là không thể chống cự. Thần bí nữ tử mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến cái kia hung uy hiển hách ma đầu? Không phải không gian pháp tắc lĩnh ngộ người, lại có thể tùy ý vặn vẹo thao túng không gian chi lực. Đây chính là vạn vật chi linh chỗ đặc thù a. Mà liền tại bọn hắn nội tâm bị chấn động, Thái Sơn áp đỉnh giống như vô hình cự trưởng triệt để tiêu tán, không tiếp tục truy kích. Bách Hoa Tiên Tử miệng mũi chảy máu, tại nhìn lướt qua đụng vào chỗ bị thương không nhẹ những người còn lại về sau, sắc mặt tái xanh gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hư không đọa lạc tổ linh, kinh sợ vô cùng. Chiến đấu trước đó, nàng là báo một tia may mắn suy nghĩ, dù sao đọa lạc tổ linh bị vạn vật chi linh lý trí một mặt phong ấn tại Thiên Xu hạch tâm, lại từ Thanh Thành kiếm phái lên trời tiên lộ hóa thành lớp phong ấn thứ hai, triệt để ngăn cách rơi đọa lạc tổ linh hấp thu hỗn độn năng lượng lớn mạnh tự thân kế hoạch. Nàng vốn cho rằng, đọa lạc tổ linh cho dù mạnh hơn, cũng mạnh đến mức có hạn, chỉ ít không sẽ đạt tới vạn vật vạn linh tới cùng tồn tại cảnh giới kỳ diệu. Loại cảnh giới này dưới, đọa lạc tổ linh thực lực bị vô hạn cất cao, lại không có hạn mức cao nhất có thể nói. Chỉ cần bên trong thiên địa còn có dư lực, đọa lạc tổ linh đều có thể vô hạn mượn dùng. Đây là đủ để khiến bất kỳ tu sĩ nào làm tuyệt vọng cảnh giới. Bởi vì không có ai biết, tồn tại cùng trời đất, có thể mượn trợ vạn vật vạn linh chi lực nàng, thực lực đến tột cùng lại là cái tình trạng gì. Bao quát nàng ở bên trong, cũng không biết, tựa như vừa mới chi kia vô hình cự trưởng, nó cũng không phải là từ cái gì cương nguyên, tiên nguyên năng lượng hình thành, mà chính là không gian kết cấu bị bóp méo hình thành lõm. Đây là bất kỳ tu sĩ nào cũng không đạt được cảnh giới. Bọn họ là mượn nhờ pháp tắc chi lực, lúc đối địch sinh ra năng lượng, vẫn như cũ từ bọn họ cá nhân gánh chịu. Nếu năng lượng hao hết, mặc kệ là cường đại cỡ nào pháp tắc, đều không chỗ dùng chút nào. Mà đọa lạc tổ linh, là trực tiếp đem không gian chi lực lấy ra đối địch. Sinh ra năng lượng, do thiên địa tính tiền. Đoạ lạc tổ linh xuất thủ, cũng là một phương thiên địa xuất thủ. Tạo áp lực, có thể nói, đoạ lạc tổ linh không phải thiên đạo, lại hơn hẳn một phương thiên đạo. Nhất là thiên đạo đã chết cái thế giới này. Thân là vạn vật chi linh đoạ lạc tổ linh, cơ bản thì cùng chân chính thiên đạo một dạng. Tất cả mọi người công kích so với loại này không thể tưởng tượng lực lượng đến căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên mới dễ dàng sụp đổ. Bọn họ mạnh hơn, cũng không có khả năng thắng nổi phiến thiên địa này. Các ngươi quá yếu, không đáng ta làm to chuyện. Vừa mới cho các ngươi chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo. Nếu có lần sau nữa các ngươi liền sẽ không có may mắn như thế. Ta chỉ là muốn biết trí nhớ của các ngươi mà thôi. Nói xong, đoạ lạc tổ linh giống là làm chút không có ý nghĩa sự tình. Diễn lại cho cũ lật nhìn tại chỗ tất cả mọi người trí nhớ. Mà hậu thân ảnh tung bay mà lên. Trực tiếp vượt qua bách hoa tiên tử hướng về phía sau vô thượng Phật quốc hạch tâm khu vực bước đi. Mà ở trong quá trình này, bách hoa tiên tử sắc mặt băng lãnh đứng ở hư không. Không còn có ngăn cản. Nàng đã xác nhận, đoạ lạc tổ linh thực lực không giảm ngược lại tăng. Đã không kém hơn thời kỳ toàn thịnh vạn vật chi linh. Triển hiện ra một góc của băng sơn cũng đã là liền nàng đều khó mà địch nổi lực lượng. Vẻn vẹn bằng vào nàng và người ở chỗ này căn bản không có khả năng ngăn cản được đối phương. Chỉ sẽ tạo thành vô vị thương vong. Bá bá bá. Lúc này, nội thành tràn ngập trong bụi mù. Chúng thiên nguyên cao tầng nhuốm máu bóng người ào ào bắn ra. Nguyên một đám nhìn qua tựa hồ cũng bị thương không nhẹ. Nhất là đang nhìn hướng đoạ lạc tổ linh cử động lúc. Càng thêm chấn kinh, giận không nhịn nổi. Loại kia trí nhớ bị tùy ý đọc qua. Đáy lòng ẩn tàng bí mật. Cấm kỵ bị một ngoại nhân biết sỉ nhục. Là cá nhân cũng không thể nhẫn. Bất quá còn không chờ bọn họ có hành động. Liền bị bách hoa tiên tử chỗ ngăn cản lại. Đã đủ rồi. Đoạ lạc tổ linh chỗ lấy không đối với chúng ta xuất thủ. Chỉ là bởi vì nàng muốn chúng ta tự mình dung nhập ma hải. Nhưng nếu nhiều lần ngăn cản. Nàng cũng không phải cái kia đem toàn bộ sinh linh xem làm chính mình hài tử vạn vật chi linh. Mà lại trầm úc cách chúng ta nơi này cũng không xa. Tại chúng ta bạo phát năng lượng trong nháy mắt. Hắn sớm liền có thể phát giác được dị thường. Cái này liền đã đủ để cảnh cáo hắn. Quả thật đúng, là không sai. Tại đoạ lạc tổ linh bay ra ngoài không đến ngàn mét. Tây bắc phương hướng bầu trời. Đột nhiên tràn đầy cuồng bão. Một chút so một chút mãnh liệt. Một chút so một chút bá đạo ba động. Loại kia cảm giác, phảng phất là có cái gì kinh khủng tồn tại muốn đem bầu trời đều cho đạp nát một dạng. Ầm ầm, mấy cái nháy mắt về sau. Hết thảy mọi người liền thấy. Một đạo thật lớn khí lãng cầu vồng hung hăng xé ra chân trời tầng mây. Cực tốc cắt tới. Tới nương theo. Là một loại không gì so sánh nổi tâm linh áp bách từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Còn như cuồng bạo biển động, giống như nộ hống phong long, giống như xé rách trường không nộ lôi thiểm điện. Trong khoảnh khắc, người người đều bởi vì nơi xa chân trời cuốn tới uy thế mà tâm thần động dao động. Cho dù là đoạ lạc tổ linh, tại thời khắc này cũng trong mắt thần quang thiểm động, hiển lộ ra có chút ngoài ý muốn cùng âm trầm, dị đoan, cảm giác không đến ý thức chi hải tương liên, không thuộc về cái thế giới này dị loại. Nhất định phải chu diệt. Oanh, không có ai biết giờ phút này đoạ lạc tổ linh nội tâm suy nghĩ. Theo chân trời đáng sợ áp lực phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến. Vẻn vẹn mấy giây, mãnh liệt cương phong liền đã đánh thẳng tới. Sau đó tại đinh tai nhức óc không khí chấn động bên trong. Một đạo uyển như là ma thần bóng người liền đã buông xuống tại trước mặt mọi người. Chính là Trầm Úc. Hắn thân thể hùng tráng giống như trống lên thiên địa, thầm trong mắt màu vàng óng tựa như theo địa ngục thâm uyên bên trong đi ra ma vương. Trong hư không cách khoảng trăm thước, Trầm Úc cũng không để ý tới những người khác, mà chính là thứ nhất mắt thì khóa chặt làm người khác chú ý nhất đoạ lạc tổ linh. Nhíu mày, nguyên nhân cũng mười phần đơn giản, đang hấp thu lên trời tiên lộ nội bộ hỗn độn năng lượng lúc. hắn bén nhạy đã nhận ra ngoại giới bạo phát năng lượng thật lớn ba động. Cái kia quy mô, vừa nhìn liền biết là Bách Hoa Tiên Tử một đoàn người xuất thủ. Mà lại vừa ra tay cũng là toàn lực. Đây là tại gặp phải khó có thể chiến thắng cường địch lúc mới có cử động. Song khi đương thời phía trên, ngoại trừ Thanh Thành kiếm phái vẫn còn dư lại mấy vị thánh giả. Phân thần phía trên tồn tại cơ hồ chết hết. Bách Hoa Tiên Tử lại là phân thần hậu kỳ. Toàn lực phía dưới cho dù là đối mặt phân thần đỉnh phong Viêm Đế cũng không chút nào hư. Có thể làm cho nàng không để ý chút nào cùng hình tượng. Toàn lực mà làm, người đến thực lực tất nhiên tại phân thần phía trên. Lại thêm thiên đạo ý thức cảnh cáo. Cho nên hắn trước tiên thì xuất quan. Thậm chí đều còn không có hoàn toàn đem lên trời tiên lộ nội bộ hỗn độn năng lượng hấp thu song song. Chớ nói chi là thêm điểm thăng cấp. Trong đầu suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Trầm Úc nhìn chằm chằm cô gái tóc đen này. Mặt không chút thay đổi nói. Người chính là Đoạ Lạc Tổ Linh. Trầm Úc trong mắt lóe dị sắc. Bởi vì tại hắn cảm ứng điện từ bên trong. Trước mặt Đoạ Lạc Tổ Linh vậy mà tựa như cùng thiên địa đồng hóa. Cảm ứng điện từ năng lực căn bản đối nó vô hiệu. Cũng kiểm đo không ra tính mạng của nàng từ trường năng lượng. Thật giống như, đây chính là một bộ xác không? Một bộ cùng thiên địa tương liên khôi lỗi. Nội bộ liền linh hồn đều không có. Nhưng nàng chỗ tản ra trùng điệp uy áp. Lại là so vận mệnh Phật chờ một đám hợp đạo kiếp tiên còn đáng sợ hơn. Đối mặt nàng, thì phảng phất trực diện một phương thiên địa. Mau trốn. Mau trốn, đó là thời kỳ toàn thịnh vạn vật chi linh. Ngươi không phải như vậy xúc động. Lỗ mãng, đó là chờ ngươi hoàn toàn hấp thu hết chín đầu lên trời tiên lộ nội bộ năng lượng. Lại mượn nhờ trong cơ thể ngươi thần bí tồn tại đem thực lực đến cực hạn về sau. Mới sẽ đối mặt địch nhân. Quá sớm, nàng vì sao lại hiện tại xuất hiện? Lại vì cái gì hoàn mỹ khống chế viễn cổ ma hải? Có người tại ta không biết địa phương, cưỡng ép mở ra diệt thế tai ương. Ngươi không phải người của thế giới này. Đoạ Lạc Tổ Linh tìm không thấy ngươi tọa độ. Ngươi cần độn nhập thể nội thế giới. Đem thực lực tăng lên tới cực hạn lại đi ra. Không phải vậy thì phí công nhọc sức. Đây là cách đúc lại thiên thông gần nhất một lần. Ngươi quá lỗ mãng. Cái nào đó chủ nghĩa bi quan thiên đạo ý thức không ngừng tại thuộc tính giao diện soát bình phong. Câu câu không rời để hắn mau trốn. Im miệng, ta tự có chừng mực. Liếc qua còn tại tăng vọt tà nguyên điểm đếm. Bốn đầu lên trời tiên lộ cùng một chỗ hấp thu. Hắn thời khắc này điểm số đã đột phá 71.000 vạn cửa ải. Chính hướng về một ước điểm số xuất phát. 37 vạn thớt từ trường chuyển động lực lượng cảnh giới chỉ là tăng lên một vạn thớt. Hắn liền bị bách xuất quan. Thực lực so với trước đó. Cũng không có tăng dài bao nhiêu. Nhưng một ước điểm số nơi tay. Hắn thì sợ gì nghiêu quỷ xa thần. Tiêu diệt dị loại. Đồng dạng khoảng cách gần đánh giá Trầm Úc. Xác định Trầm Úc ý thức chi hải không cùng nàng bắt được liên lạc về sau. Đoạ Lạc Tổ Linh sắc mặt đã hàn băng như xương. Băng lạnh lùng nói một tiếng. Toàn thân trên dưới chỗ phát ra thiên địa chi uy càng phát ra to lớn. Ha ha, ai là dị loại? Muốn đánh qua mới biết được. Không có có dư thừa nói nhảm. Trầm Úc nhẹ nhàng nhéo nhéo cổ. Tại cốt cách vang động bên trong hướng Đoạ Lạc Tổ Linh ngoác ngón tay. Cười gằn nói. Đoạ Lạc Tổ Linh. Người chính là ta cải tạo cái thế giới này cái cuối cùng bên trong địch. Có gan thì đi theo ta. Lời còn chưa dứt. Trầm Úc trực tiếp làm xoay người bước đi. Hướng về nơi xa mênh mông hoang dã đại địa bay vút đi. Không có chút nào thèm quan tâm Đoạ Lạc Tổ Linh sẽ hay không cùng lên đến. Căn cứ thiên đạo ý tứ, đối phương hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Giữa song phương tất nhiên có một trận chiến, cho nên Trầm Úc căn bản lười đi tốn nhiều miệng lưỡi. Mà bây giờ thực lực của hắn, toàn lực trong lúc xuất thủ uy năng tác động đến 10 dặm hơn. Mà hiện tại bọn hắn vị trí khoảng cách vô thượng Phật quốc thực sự quá gần. Tự nhiên không thể ở chỗ này tiến hành chiến đấu. Chu sát tà ma. Trầm Úc bóng người hướng về nơi xa tung bay mà đi. Đoạ Lạc Tổ Linh lập tức bị hấp dẫn. Nàng cặp mắt hờ hững lóe lên một cái. lập tức đi theo. Ý thức được sắp có một trận đại biểu thế giới tối cao vũ lực kinh thiên động địa đại chiến sắp bạo phát. Vô luận là Bạch Hoa Tiên Tử vẫn là đệ nhất Phật tử bọn người là nội tâm chấn động. Trái tim bỗng nhiên treo lên. Đi, chúng ta cũng đi qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.